Trạng Nguyên Lang luôn không đạt tiêu chuẩn. Chương 1: Giáo thảo và giáo thảo, học bá và học cha. Góc truyện audio.com. Lục Gia Ý lần đầu tiên gợi ra sự chú ý của Thích Dương là lúc thi tháng lần đầu tiên tại cao nhị, là mũi nhọn luôn đứng nhất toàn trường. Lục Gia Ý bỗng nhiên đứng nhất lớp từ dưới đếm lên. Vị trí hạng bét của Thích Dương cứ như vậy bị người đoạt mất. Trước đó, hai người hoàn toàn là hai lối đi riêng. Thích Dương là thể dục sinh, học sinh có thành tích nổi bật trong môn thể dục đánh bóng rổ, cao 1m9. Cao lớn cường tráng, lại không thích nói chuyện, trong lớp ngồi bàn cuối cùng cạnh cửa sau. Lục Gia Ý là học sinh mũi nhọn, người cũng như tên, căn chính miêu hồng. Chỗ ngồi là hàng thứ ba ở chính giữa, trước nay vẫn luôn là học sinh ba tốt. Lần nào thì đứng thứ hai toàn trường, về đến nhà. Liền nhào lên giường khóc. Căn chính miêu hồng, dễ cây cứng các cành lá khỏe mạnh. Nghĩa đen, ý chỉ người kiên quyết, vững vàng. Học sinh mũi nhọn như thế, vậy mà lại ở trong một kỳ thi trở thành hạng nhất từ dưới đếm lên. Tin động trời Lục Gia Ý thi được hạng bét, mọi người là đến lúc truyền chỗ mới biết. Cả lớp đứng bên ngoài, sau đó chiếu theo thứ tự thành tích thi đọc tên, từ người đầu tiên đến người cuối cùng, từng người đi vào chọn chỗ. Lúc đọc cái tên đầu tiên không phải Lục Gia Ý, mọi người xôn xao. Tôi nghe nhầm sao? Thứ nhất là Chu Dương Liễu, không phải Lục Gia Ý. Tôi đã nói rồi, buổi sáng lúc trả bài thi tiếng Anh, trên mặt giấy thi của Lục Gia Ý vẽ một quả trứng gà to đùng, các cậu còn không tin. Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi thấy rõ ràng đó. Lục Gia Ý thi được không điểm, nhất định là vì cậu ấy không muốn thi. Thật á, nhưng mà sẽ không đến mức ăn trứng chứ. Để lựa chọn dù làm bừa cũng không thể bị điểm không như vậy đi. Ôi, 10 cái tên đầu tiên đều không thấy Lục Gia Ý, cậu ấy không phải là đệ nhất toàn khối, 11 sao. Lục Gia Ý đứng ở hành lang, giữa ánh sáng và cái bóng. Mặt bị nắng chiếu ửng hồng, tuy đã vào thu nhưng những ngày này nhiệt độ rất khác thường, cực kỳ nóng bức. Tất cả mọi người đều mặc áo cộc nhưng cậu lại mặc quần dài, áo sơ mi trắng, cổ áo cài cúc trên cùng, nghiêm cẩn đoan chính. Học bá kiêm giáo thảo lớp bọn họ từ tiểu học đã là học sinh mũi nhọn. Khai giảng xếp chỗ ngồi đều là người đầu tiên được chọn. Bây giờ đừng nói chọn, 52 học sinh, nhìn đã hơn 40 người đi vào rồi cậu vẫn còn đứng đó. Lưu Hồng Dân ngồi ì trên bục giảng, hướng ra ngoài gọi. Tên, Giang Chiều đụng tay Thích Dương một cái, nói, hầy, Lục Gia Ý kia phải ngồi cùng khu với bọn mình rồi. Giang Chiều, Lưu Hồng Dân gọi tên, Giang Chiều đáp một tiếng liền đi vào, Lưu Hồng Dân lại nói tiếp theo Thích Dương. Không phải thứ nhất từ dưới đếm lên. Thích Dương thoáng giật mình, liếc Lục Gia Ý một cái, tay đút túi quần, mặt không đổi sắc tiến vào. Hắn một thân cao chót vót, lúc đi vào chẳng hề nhìn nhiều, đi thẳng xuống cuối tới cửa sau lớp học, còn làm cho mấy nữ sinh đỏ mặt. Lưu Hồng Dân cuối cùng từ bục giảng bước xuống, đi tới cửa trước, nhìn Lục Gia Ý mặt đầy mồ hôi nói, Lục Gia Ý, em cũng vào đi. Giọng điệu vô cùng dịu dàng, dù sao cũng là hạt giống số một của lớp, một lần thi kém không thể xóa sạch ấn tượng tốt của y với Lục Gia Ý, lần này phát huy không tốt, lần sau phải cố gắng lên nhé. Lưu, Hồng Dân nói, Lục Gia Ý mặt mũi đỏ bừng đi vào, tất cả mọi người đã chọn chỗ xong, đều đang nhìn cậu. Lục Gia Ý trong tầm mắt chăm chú của mọi người ngẩng đầu lên, nhìn khắp cả lớp một vòng, thấy chỗ cuối cùng không có người, từ từ đi tới. Lục Gia Ý thi xếp hạng chót thoáng cái từ vị trí hoàng kim của lớp lưu lạc tới hàng cuối cùng, ngồi bên cạnh Thích Dương. Hai giáo thảo của Phú Xuyên Nhất Trung, vậy mà lại ngồi cạnh nhau. Không giống các trường khác, Phú Xuyên Nhất Trung có hai giáo thảo. Sở dĩ có hai người bởi vì hai nam sinh này thực sự không phân cao thấp. Các nữ sinh ở ký túc xá thảo luận nửa ngày cũng không có kết quả. Không còn cách nào, học bá giáo thảo và học cha giáo thảo, cả hai đều rất tốt mà. Lục Gia Ý, Phú Xuyên cao trung chưa gặp qua cũng nghe danh học bá có giá trị nhan sắc cực cao này. Là loại, lúc tan học, lẫn lộn một đám người, nhưng chỉ cần liếc mắt là thấy được cậu ấy. Rất có thực lực, từ nhỏ đã là học sinh ba tốt, là cán bộ lớp ưu tú, cũng chính là nhân vật .com nhà người ta. Tiêu biểu, còn Thích Dương lại là học cha, cao ngạo không hòa đồng nhưng lớn lên thực quá soái, tay dài chân dài. Có người còn nói nhà hắn đặc biệt giàu, từ thành phố lớn chuyển đến, là cao phú soái điển hình. Hắn là thể dục sinh, chơi bóng rổ, chiều nào ăn cơm xong cũng có một đống cả nam lẫn nữ vây quanh trên bãi tập nhìn hắn đánh bóng. Đẹp trai lại chơi bóng giỏi, là nhân vật phong vân của trường Nhất Trung. Mỗi trường học chỉ có một giáo thảo, bây giờ thành hai, tự nhiên sẽ có cạnh tranh. Nghe nói hai giáo thảo này không hợp nhau, là tình địch. Trường bọn họ cầm yêu sớm, những lời đồn bát quái này tất nhiên không có bằng chứng, đại khái đều là tin đồn nhảm. Lục Gia Ý thích một nữ sinh thích Thích Dương. Lục Gia Ý đố kỵ tìm côn đồ xã hội đen ở ngoài trường chặn Thích Dương. sau đó thì sao? Sau đó, tất nhiên là Thích Dương một người giải quyết, đem mấy tên côn đồ kia đánh cho lăn lộn hết. Hắn là dân bóng rổ, mặt lại ngầu như vậy, vừa nhìn là biết không dễ chọc. À, nếu là thật hai người kia lại ngồi cùng bàn, chẳng phải là có trò hay xem. Trật tự, Lưu Hồng Dân ở trên bục giảng gõ bàn một cái, nói thi xong liền xong. Người thi tốt đừng kiêu ngạo, thi không tốt thì cũng không cần hậm hực. Lớp 11 so với lớp 10, lớp 12 đều quan trọng hơn. Vừa phân khoa, nhưng mà chỉ mới thi lần đầu tiên, tất cả mọi người xem như bắt đầu lại lần nữa, chăm chỉ học hành, thời điểm chia lớp lên 12 đều phải tranh thủ tiến vào lớp trọng điểm. Lớp 10 ở Phú Xuyên, nhất chung thì tất cả học sinh như nhau, lớp 11 phân ra tự nhiên và xã hội. Lớp 12 lại phân thành lớp trọng điểm và lớp phổ thông. Đại học Thanh Hoa đều từ lớp trọng điểm thi vào, lực lượng giáo viên cũng là tốt nhất, tất cả mọi người đều chen vỡ đầu muốn vào. Được rồi, mọi người đem sách dọn xong thì tự học đi, lớp bên cạnh vẫn còn đang học, lúc chuyển chỗ đừng làm ồn. Hai ngày cuối thu nắng gắt, nóng bức vô cùng, Lưu Hồng Dân nói xong liền đi đến văn phòng mở điều hòa. Lục Dài ý nghĩ mình nên chào hỏi bạn cùng bàn mới một câu, gật đầu cười cười với Thích Dương, nói, xin chào. Bạn cùng bàn mới, ừ, một tiếng, ngay cả chút xíu niềm nở cũng không có, mặt mũi lạnh tanh, nhưng thật rất đẹp trai. Khuôn mặt âm lãnh lại sắc bén, mũi cao thẳng tắp. Vị này đẹp trai lai láng, trông quen quen như đã gặp ở đâu rồi. Giang Triều, vẫn ngồi chỗ cũ thứ hai từ dưới lên sát vách tường phía nam. Ở đằng trước bọn họ, Lưu Hồng Dân vừa đi y liền bật người trở về nói, Lục Gia Ý cậu như thế nào lần này lại thi kém vậy? Lục Gia Ý chảy đầy mồ hôi đầy mặt nói, phát huy không tốt. Giang Triều liền bỏ ra bàn cậu cười nói, hiếm thấy học bá Phú Xuyên lại ngồi bàn sau, vinh hạnh vinh hạnh. Học sinh ưu tú này quả là khác biệt, cho dù ngồi đến khu học cha bọn họ, vẫn là cảm giác hạc giữa bầy gà, sống lưng thẳng tắp, khí chất chính trực, nói chuyện thong dong bình thản, văn nhã lễ độ lại mang chút kiêu ngạo của con ngoan trò giỏi. Nhưng mà cậu ta kiêu cái gì a, không phải thành tích vẫn là thứ nhất từ dưới đếm lên sao, đến y còn không bằng. Giang Triều rất sung sướng, y không ưa Lục Gia Ý này lâu lắm rồi, y và Lục Gia Ý sống cùng khu từ nhỏ đã sống trong. Bóng ma của Lục Gia Ý, nghe nhiều nhất chính là, mày nhìn Lục Gia Ý nhà bên kia. Ngày hôm nay y về đến nhà, nhất định phải đem chuyện Lục Gia Ý thi được hạng bét nói với tất cả mọi người. Sau khi Lưu Hồng Dân rời khỏi, cả lớp liền đứng dậy tự mình đi đến vị trí cũ thu dọn sách vở. Lục Gia Ý đầu đầy mồ hôi đi lên đằng trước, Chu Dương Liễu lần này thi được hạng nhất đã ngồi vào chỗ của cậu. Y nhíu nhíu lông mày, mặt nhỏ đắc ý cười nói, Lục Gia Ý cậu phải chuyển sách đi xa lắm nha. Cần tôi giúp không? Không cần, tôi tự làm được. Cậu còn cự tuyệt ý tốt của bạn cùng bàn cũ Từ Lâm, để tớ tự truyền. Từ Lâm không biết suy nghĩ trong lòng cậu, không dám cố ý đi giúp. Chương trình học cấp 3 rất nặng, cả lớp dọn sách vừa cơ bản đều là chồng hết lên ôm vào ngực, mồ hôi ướt đẫm lưng mà dọn đi, chỉ có. Lục Gia Ý cầm từng quyển, không hề vội vàng. Lúc đầu còn không có ai để ý, sau đó đi đi về về vài lượt mọi người xung quanh đều nhìn theo. Thích Dương nằm bò ra bàn đeo tai nghe nghe nhạc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn bạn cùng bàn mới đang từng chuyến dọn đồ. Trên lưng Lục Gia Ý đã ướt đẫm, xương bả vai đều lộ rõ, xem ra cũng thật gầy. Cằm nhọn nhọn treo một giọt mồ hôi, cũng rất trắng, mang theo chút ửng hồng. Mỗi lần bước tới đều có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, mùi bạc hà. Ngày nóng bức trong đám nam sinh có thể ngửi được loại mùi hương này quả thực là ngoài ý muốn. Mọi người đều chảy rất nhiều mồ hôi, đặc biệt là đám thể dục sinh toàn thân thối hoác. Chắc là nóng quá, Lục Gia Ý mở cúc áo trên cùng. Ngón tay trắng nõn chạm lên cổ áo, cần cổ đều hồng lên, cơ bản là đỏ ửng. Ngày nóng, thường có vẻ dính nhị, nhưng Lục Gia Ý lại là dáng vẻ thanh mảnh sạch sẽ. Dường như đều do mùi bạc hà mát lạnh ảnh hưởng, đổ mồ hôi cũng thấy thơm tho. Lục Gia Ý quả đúng là ưa sạch. Thật vất vả mới dọn sách xong, còn lấy khăn lau hết màu mực của mình lưu lại trên bàn cũ. Lúc lau xong cậu liền trở về cũng cầm khăn ướt cẩn thận lau qua lau lại bàn mới của mình. Cả mép và góc bàn cũng không bỏ qua, còn không cẩn thận đụng vào khuỷu tay Thích Dương. Bạn cùng bàn này của cậu lớn lên thật cao, bởi vì cao quá chân dài tay cũng dài, nằm một cái cánh tay liền chiếm hơn nửa cái bàn. Lục Gia Ý liền đem sách của mình dịch về bên phải. Bởi vì liên quan đến việc chuyển chỗ, trong phòng học ầm ầm ý ý, Lục Gia Ý lau bàn xong, định bắt chuyện với bàn cùng bàn mới. Kết quả hắn nằm quay mặt vào tường, chỉ để lộ ra cái ót. Nhưng mà, tóc vừa đen vừa dày, một tay lộ ra, ngón tay thon dài thẳng tắp, khớp xương rõ ràng. Có lẽ là do bị đầu đè nặng, mu bàn tay có mạch máu nổi lên, trông rất mạnh mẽ. ấn tượng đầu tiên của Lục Gia Ý đối với Thích Dương là cao lãnh. Vừa cao, lại vừa lãnh, chuyển chỗ xong đã là 4 giờ hơn, thể dục sinh bắt đầu lục tục đi ra ngoài. Giang Triều ngồi phía trước gõ bàn bọn họ một cái, Thích Dương, đến giờ tập rồi. Bấy giờ hắn mới bỏ tai nghe ngồi thẳng dậy, xoay người cầm lấy quả bóng rổ trong góc tường. Lục Gia Ý quay đầu nhìn bạn cùng bàn mới của mình, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, dáng vẻ hờ hững lại biếm nhác. Một tay nâng bóng, một tay xách túi giấy liền đi ra ngoài. Lớp 6 ở tầng một góc trong cùng về phía tây, ngay bên ngoài là bãi tập có một ông lão đẩy xe cốt kít chậm chạp đi trên đường đua. Trên bức tường phía xa, vẽ 5 vòng đồ án khó hiểu, bên cạnh có chữ đỏ viết mỗi ngày tập 1 tiếng, khỏe mạnh công tác 50 năm. Lục Gia Ý nhìn bọn họ rời đi thuận tiện đem bàn phía bên kia cũng lau một lượt. Sau đó lật qua lật lại đống sách của mình, do dự không biết nên bắt đầu đọc từ đâu. Lần đầu tiên tham gia kỳ thi ở thế giới mới thế mà lại rơi xuống hạng nhất từ dưới đếm lên. Thật là vô cùng nhục nhã, cậu vốn tên là Phương Thanh Diệm tự Dạ Minh, là trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất trong triều. Từ nhỏ là thần đồng, đọc một lần liền nhớ, vô cùng thông minh, còn là Mỹ Nam tử nổi danh. Vừa mới đỗ trạng nguyên, Xuân Phong đắc ý vó ngựa phi nhanh, không ngờ đắc ý quá không cẩn thận ngã ngựa. Cậu xuyên qua đã được 2 tháng, cũng là 2 tháng hầu như không ngủ, người gầy đi trông thấy. Cậu mất rất nhiều thời gian mới tiếp thu chuyện chính, mình xuyên tới một thế giới khác, đối với cậu tất cả mọi thứ ở thế giới này đều xa lạ. Ở phương diện sinh hoạt đời thường, cậu vốn thông minh, dần dần cũng sẽ quen. Nhưng chờ đến khi cậu tới trường học mới phát hiện. Tiếng Anh, nghe không hiểu, thể dục, theo không kịp, sinh học vật lý, chính trị lại là thứ gì? Bực bội nhất là cậu đến cả ngữ văn cũng học không nổi. Những chữ giản thể này cậu nhận biết còn không tới một nửa. Bởi vậy kỳ thi tháng gần đây nhất tổng cậu chỉ đạt được mấy chục điểm. Một đời trạng nguyên lang thế mà chỉ trong một đêm biến thành học cha. Quả là vô cùng nhục nhã, lần này thi kém không cần lo lắng, đường đường là trạng nguyên lang, như ở thời này chính là đứng đầu cả nước lại còn thi không nổi vị trí số 1 toàn trường. Lục Gia Ý sờ sờ sách giáo khoa, lòng nghĩ nhất. Định phải thi được thành tích tốt, sau này Thanh Hoa, Bắc Đại chọn một cái. Cách chương.